Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 728 Linh Hồn Hôi Thằng, chương 728 Bẫy Dập Cánh Đồng Hoang Vu. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ là một mảnh bình thường thảo nguyên, chung quanh là quanh năm âm u. Không chung, mà bẫy dập cánh đồng hoang vu chung lại có sán lạn dương quang cùng bầu trời trong xanh. Chỉ là chất lượng tốt thảo nguyên thượng lại một cái vật còn sống đều nhìn không tới. Nếu không nơi này cũng không đến mức được xưng là cánh đồng hoang vu, soát. Nguyên Tiêu sau lưng nhiều ra tới suốt 100 tử linh ma thú kỵ sĩ, ta yêu cầu các ngươi dò. Đường, Nguyên Tiêu ý bảo nói, dò đường chính là mồi. Đây là một cái gần như thập tử vô sinh công tác nhưng là lại không thể không như thế. Hỗn loạn cảnh trong mơ thế giới quy tắc sẽ dị thường hỗn loạn. Một cái thập giai pháp thuật vô cùng có khả năng thả ra chỉ có nhất giai lực phá hoại. Chỉ có 11 giai trở lên tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng mới có thể phát huy ra chân chính lực. Lượng nghe được mệnh lệnh, làm mồi tử linh ma pháp kỵ sĩ không nói hai lời. Cắt ra thủ đoạn sợ không phải thả ra có trong cơ thể một nửa máu. Này đó tràn ngập tử linh hơi thở máu ở bọn họ mặc niệm ma chú trung hóa thành từng cây màu xám dây. Thừng, thú vị, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Siêu não, kiểm tra đo lường này đó máu phân tích ma chú, đinh. Phân tích kết thúc, mục tiêu máu vì tử linh năng lượng dung hợp cảnh trong mơ chi lực tạo thành. Ma chú bản thân thuộc về một loại cảnh trong mơ pháp thuật biến chủng. Màu xám dây thường bản thân bị giao cho chân thật thuộc tính. Bởi vậy ở cái này hỗn loạn cảnh trong mơ rất khó bị phá hủy, ta đi, trong đó một cái tử linh ma. Pháp kỵ sĩ đờ đẫn nói, dây thường một đầu lưu tại bên ngoài. Bắt lấy một khác đầu cột vào trên người đi vào bẫy dập cánh đồng hoang vu. Một bước bước vào đã biến mất vô tung. Ước chừng qua 10 phút qua đi không hề động tĩnh, còn thừa tử linh ma pháp kỵ sĩ ai thán một tiếng túm màu xám dây thừng không ngừng về phía sau. Kéo, màu xám dây thừng lôi ra tới. Bị túm ra tới tử linh ma pháp kỵ sĩ đã là một khối thi thể, toàn thân không có chút nào thương thế. Nhưng là hai mắt chung lại tràn ngập sợ hãi. Người này đôi tay nắm chặt màu xám dây thừng tựa hồ là tưởng đường cũ đi trở về tới. Nhưng là lại đã xảy ra dự kiến ngoại biến hóa ở trong nháy mắt tử vong. Trong đó một cái tử linh ma pháp kỵ sĩ mặc niệm ma chú tử linh ma lực rót vào tử thi trong cơ thể. Đầu nổ tung óc phi tán hóa thành một mảnh sương mù. Người này sinh thời cuối cùng nhìn đến tình cảnh bắt đầu tái hiện. Chỉ thấy ngắn ngủn 10 phút người này lại ở bẫy dập cánh đồng hoang vu đi rồi 10 ngày, 10 ngày. Thời gian vẫn luôn ở xuyên qua một cái đen nhánh địa đạo, xuyên qua địa đạo. Ở cuối thấy được một tòa ngầm lao tù, lồng sát, đao trong núi, hình giá thượng đẳng chờ. Các loại hình cụ thượng đều cột lấy một bóng hình. Đó chính là cái này dò đường tử linh ma pháp kỵ sĩ bản thân, ở hắn đã chịu kinh hách đường cũ phản. Hồi trong nháy mắt, linh hồn đã bị chiều đi dung nhập những cái đó chịu hình thân ảnh, đạo tạc chi thần sợ hãi bẫy dập. Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại nói nhỏ nói, bẫy dập cánh đồng hoang vu từ vô số bẫy dập tạo thành. Này đó bẫy dập nếu có thể bị phá vỡ, là có thể ở bên trong trực tiếp hiểu được đến bóng ma pháp tác. Mà có chút nguy hiểm bẫy dập phá không khai liền sẽ chết ở bên trong. Mà này đó bẫy dập biến ảo không chừng cần phải có người đi vào dò đường, chỉ cần bẫy dập chung còn. Có người. Này đó cảnh trong mơ bẫy dập bản thân liền sẽ không tùy cơ di động. Cái thứ nhất đã chết, cái thứ hai một phen chuẩn bị bắt đầu nguyên dạng dò đường, 10 phút sau. Cái thứ hai cũng bị túm ra tới, lại chỉ có một cây hủ bại cốt cách, ngắn ngủn 10 phút người này lại ở cảnh trong mơ bẫy dập chung bị nhốt mấy vạn năm. Thi thể hủ bại hạ có thể mang ra một chút cốt cách đã xem như may mắn, nếu không phải có khi quang. Lòng đôi mắt, Nguyên Tiêu đều không thể từ tàn cốt nhìn thấy người này trải qua cái thứ hai. Đệ thứ, mỗi một cái cuối cùng kết cục đều hoàn toàn bất đồng, có bị chém thành mảnh nhỏ. Có bị ăn mòn thành nước mủ, có đi vào là người ra tới biến thành động vật, còn có người vẫn là nguyên lai cái kia nhưng là linh hồn đã đổi thành khác. Mà nhất thảm thậm chí từ một người biến thành trùng người linh hồn bị giam cầm ở trong cơ thể điên. Rồi, ngắn ngủn thời gian, Nguyên Tiêu kiến thức mấy chục trồng hoa dạng cách chết thứ 90 mà cái. Người này đờ đẫn nhắm mắt lại đi vào bẫy dập hoang dã. Không đến 2 phút, dây thừng trong giây lát có quy luật đong đưa lên. Đây là đang nói bên trong thực an toàn. Bất quá bảo hiểm khởi kiến vẫn là muốn nhiều vài người theo dây thừng đi vào trở ra, đi vào hai cái. Nhưng là hai người kia không còn có ra tới, thực rõ ràng cái thứ nhất đi vào đã sớm đã xảy ra chuyện. Có nào đó tồn tại cướp lấy người này ký ức chịu động dây thừng dẫn bọn họ đi vào. Nếu là vừa mới hơi chút đại ý một chút lúc này tuyệt đối đã lâm vào chí mạng bẫy dập cảnh trong mơ. Mất đi khống chế, này tính nguy hiểm Nguyên Tiêu lần đầu tiên cảm thụ như thế khắc sâu thứ 95 cái. Dây thừng lại một lần run rẩy, đồng dạng lại lần nữa đi vào hai cái xem xét tình huống. Lúc này đây xem xét hai cái lại an toàn đã trở lại. Mỗi một cái trên mặt đều hiện lên một tia ý mừng. Do đường thành công bọn họ sẽ được đến thêm vào gấp 10 lần khen thưởng. So với phía trước 94 người bọn họ ba cái xem như gặp may mắn, bên trong là một mảnh vong hồn. Nơi, trong đó một cái lão niên kỵ sĩ hưng phấn mà nói, hảo. Chúng ta đi, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên, kêu thượng Mikasa cùng đồng hương cùng nhau theo dây thừng đi vào, xuyên qua một tầng màu xám xương. Mù, trước mắt sáng ngời đi vào một cái tràn ngập bóng ma lực lượng núi lửa. Trước hết dò đường tử linh ma pháp kỵ sĩ liền ở miệng núi lửa. Nguyên Tiêu đi đến miệng núi lửa chỉ thấy bên trong chảy xuôi dung nham thế nhưng là lãnh đồng thời. Dù đãng đại lượng u hồn, lược một phân tích, Nguyên Tiêu liền biết đã xảy ra cái gì, vốn dĩ cái này cảnh trong mơ bẫy dập hẳn là có giam cầm lực. Lượng hiệu quả, sau đó thông qua núi lửa phun trào giết chết lực lượng bị phong ấn xa lưới giả. Nhưng là này đỏ u hồn hấp thu núi lửa chung cảnh trong mơ chi lực. Làm cái này cảnh trong mơ bẫy dập không có biện pháp hoàn toàn cụ hiện ra tới, mà loại địa phương này. Chính là công nhận nhất thích hợp tu luyện bóng ma pháp tắc địa phương, Nguyên Tiêu ở miệng núi lửa. Bên cạnh tìm một khối núi lửa nham, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành trong cơ thể minh tưởng pháp. Tâm linh hư giống không ngừng nuốt hút hấp thu chung quanh cảnh trong mơ chi lực. Tinh thần trong biển một viên màu đen quang điểm hiện lên giống như hạt giống giống nhau bắt đầu. Mọc rễ nảy mơ mơ siêu điểm này bóng ma pháp tác, thông qua hấp thu cảnh trong mơ chi lực thế nhưng có thể nháy mắt nắm giữ, hiểu được pháp tác. Kỳ thật chính là linh hồn lực bắt giữ đến trong thiên địa pháp tác. Hiểu ra pháp tác ẩn chứa đạo lý, lại sau đó liền có thể dung hợp đối ứng năng lượng giống như phục chế giống nhau phục chế đến chính. Mình trong cơ thể, như vậy liền có thể nắm giữ pháp tắc tiến tới điều động tương ứng thiên địa pháp tắc nhưng là ở cảnh trong mơ thế giới. Này đó toàn bộ đều có thể làm lơ chư thiên vũ trụ pháp tắc số lượng cùng kỳ dị năng lượng sợ không? Phải có trăm triệu hàng tỷ loại, trong đó chỉ có cảnh trong mơ chi lực có thể làm được hoàn mỹ bắt chước chuyển hóa sở hữu pháp tắc. Chỉ cần cảnh trong mơ thế giới có thể hoàn mỹ tái hiện bóng ma pháp tác, liền có thể hấp thu cảnh trong mơ chi lực trực tiếp nắm giữ, 50 phút sau. Nguyên Tiêu không tha rời đi cái này cảnh trong mơ bẫy dập cảnh trong mơ hôi thằng chỉ có thể tồn. Tại 1 giờ, nếu 1 giờ qua còn không có trở về dây thừng liền sẽ đoạn rớt. Mà cảnh trong mơ bẫy dập tùy cơ biến hóa thời gian cũng là 1 giờ. Vượt qua thời gian này liền sẽ bị lạc ở chỗ này tìm không thấy đường ra tuy rằng chỉ có 1 giờ. Nhưng là được đến thu hoạch lại là thiệt tình không nhỏ, mỗi người pháp tắc ở tinh thần trong biển. Cụ hiện hóa đều có điều bất đồng, có hoa cỏ cây cối, cũng có tinh thể hình người, đủ loại hình dạng cái gì cần có đều có. Nguyên Tiêu lựa chọn chính là thụ. Mà lúc này này cây bóng ma pháp tắc chi thụ đã trường ra 10 căn cành, này đại biểu bóng ma pháp. Tắc 3.000 loại hình thái. Hắn đã ở ngắn ngủn 1 giờ nắm giữ 10 loại, như thế dễ dàng là có thể mượn dùng cành trong mơ chi. Lực nắm giữ pháp tắc, thủ tuyệt vọng chi hải này khối bảo địa, khó trách áo thuật đế quốc phát triển nhanh như vậy, mà chư thần không tiếc đại giới đều phải thu mua minh giới thành trấn thủ pháp sư, xem ra cũng là vì nơi này thần kỳ cảnh trong mơ chi lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.